Xiên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa tiến vào thương trường, Hứa Hiểu Vi đã bị châu báu cửa hàng châu báu sáng mù mắt. Ánh đèn lóa mắt, liếc mắt một cái vọng qua đi vàng óng, làm người đi không nổi. Nhân viên hướng dẫn mua sắm 10 phần có ánh mắt, thái độ kia kêu một cái thân thiện. Đi xem, Lâm Dịch đã nắm tay nàng, hướng trong tiệm đi, trên quầy hàng bày tinh xảo kim cương, ánh sáng lộng lẫy, tuyển một loại thì tốt rồi. Hứa Hiểu Vi cúi đầu nhìn, tự cho là thực khắc chế nói. Lâm Dịch, thích cái gì liền mua cái gì, hôm trước mới mua không ít, không thể mua, người kiếm tiền không dễ dàng. Hứa Hiểu Vi khó được nghe lời hiểu chuyện, đều biết kiếm tiền không dễ dàng. Cụ thể nhiều không dễ dàng, nàng không biết, rốt cuộc cũng không kiếm quá. Lâm Dịch cười cười, làm nhân viên hướng dẫn mua sắm lấy ra một cái kim cương lắc tay. Hắn giúp nàng mang, lắc tay tạo hình tinh xảo, giản lược hào phóng, thích sao? Hắn hỏi, thích a? Hứa Hiểu Vi thực thành thật. Lâm Dịch nắm tay nàng, hướng vừa đi đi, lại cho nàng đeo điều vòng cổ. Đẹp. Hứa Hiểu Vi tươi cười minh diễm nhìn hắn, một chút đều không khiêm tốn. Ta mang cái gì cũng tốt xem. Cũng là, Lâm Dịch còn nhận đồng, phát ra từ nội tâm thừa nhận. Nhân viên hướng dẫn mua sắm lại lấy ra mấy đôi kim cương hoa tai. Này đó đều là vừa tới rồi tân khoản, mỗi cái kiểu dáng chỉ có một đôi. Ngài có thể thí mang nhìn xem, đều phi thường phù hợp ngài khí chất. Hứa Hiểu Vi làm rất là được sủng ái làm tinh. Chỉ có một đôi tân khoản, liền rất hấp dẫn nàng. Lâm Dịch túng nàng, thật cẩn thận giúp nàng thí mang. Người Mỹ, mang cái gì cũng tốt xem. Lâm Dịch lại ái nàng. Ở trong mắt hắn, nàng đẹp nhất. Dù sao mỗi thí mang một kiện, đều đẹp. Tổng không thể mỗi một kiện đều mua đi. Ta chỉ mua một kiện. Hứa Hiểu Vi tưởng kiên trì nguyên tắc. Ta muốn cần kiệm quản gia, nhiều thương ngươi, nhiều đau. Lâm Dịch cũng tương đương muốn tiết kiệm tiền. Ân, Lâm Dịch gật đầu, hắn ngoài miệng đáp lời, cũng đã xoát tạp, ta muốn nhiều thương ngươi, không thể phá của. Hứa Hiểu Vi nhìn kia mấy thứ kim cương trang sức, cưỡng bách chính mình thu hồi tầm mắt, nói thông cảm hắn lời âu yếm, ngươi không có phá của. Lâm Dịch tiếp theo nhân viên hướng dẫn mua sắm đưa qua túi. Trả lời nàng, duỗi tay nắm tay nàng, đi ra ngoài, nhân viên hướng dẫn mua sắm, hoan nghênh lần sau quang lâm, vẫn luôn đi đến thịt nướng cửa tiệm. Hứa Hiểu Vi còn ở nghĩ lại, trịnh trọng chuyện lạ nói, ta quyết định, ta lần sau muốn cách thời gian lâu một chút mới mua, coi như ta trước tiên tiêu phí. Lâm Dịch nắm Hứa Hiểu Vi tay, tìm cái dựa cửa sổ vị trí, cười nói. Ta nỗ lực kiếm tiền. Ngươi có phải hay không liền không cần như vậy tính toán tỉ mỉ. Kia cũng không được. Ta càng muốn cần kiệm tiết kiệm. Lâm Dịch không tiếng động thở dài. Sợ nàng đói bụng. Liền trước ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Vốn là mặt đối mặt ngồi. Hứa Hiểu Vi còn không có ngồi xuống. Liền đứng dậy hướng Lâm Dịch bên kia đi. Ở hắn bên người ngồi xuống. Ta tưởng cùng ngươi ngồi ở cùng nhau. Lâm Dịch đổ ly trà, đưa cho nàng, quét mã điểm đơn, ôn nhu hỏi, người muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn dưa hấu. Hứa Hiểu Vi nhìn về phía trái cây trên đài bày biện dưa hấu. Hắn đem điện thoại cho nàng, sau đó đứng dậy đi lấy trái cây. Hứa Hiểu Vi cầm Lâm Dịch di động, hoạt động nhìn thực đơn. Một không cẩn thận điểm rời khỏi, nhìn đến bình bảo thượng là nàng ảnh chụp. Nàng tò mò mở ra Lâm Dịch trong tay ảnh chụp, trừ bỏ công ty một ít văn kiện, chính là nàng cùng hai tử ảnh chụp, đại bộ phận đều là cùng hai tử chụp ảnh chung, còn có nàng ở bằng hữu phòng phát tự chụp, cũng bị hắn bảo tồn xuống dưới. Nhìn nhìn, Hứa Hiểu Vi lại có điểm tiểu áy náy, di động của nàng ảnh chụp, tất cả đều là chính mình tự chụp chiếu, hoặc là một ít hàng xa xỉ. Lâm Dịch di động trừ bỏ nàng chính là hài tử. Điểm cái gì? Lâm Dịch cầm một tiểu bàn dưa hấu trở về. trên tay còn cầm một chén nhỏ chấm liêu. Không điểm đâu, chờ ngươi trở về cùng nhau điểm. Hứa Hiểu Vi đem điện thoại buông, một lần nữa tiến vào điểm đơn, tiếp nhận Lâm Dịch đưa qua dưa hấu. Cắn một ngụm, Lâm Dịch cẩn thận ở hoạt động di động, nghiêm túc xem thực đơn. Tuyển nàng thích ăn đồ ăn phẩm, hảo ngọt dưa hấu. Hứa Hiểu Vi nếm một ngụm, đem dưa hấu đưa tới hắn bên miệng. Người nếm thử, Lâm Dịch cũng không có trước tiên cắn. Hắn dừng một chút, nhìn mắt nàng sau, lúc này mới cắn một ngụm. Có phải hay không thực ngọt? Hứa Hiểu Vi cười hỏi. Ân, một cổ mát lạnh ngọt lành ở Lâm Dịch trong miệng tràn ngập. Chậm rãi chảy xuôi ở hắn đáy lòng. Đều nói kết hôn sinh hài tử sau, phu thê quan hệ sẽ phát sinh biến hóa. Cho nên hai người phía trước cảm tình lãnh đạm, hắn đều lý giải. Trước mắt cảm tình thăng ôn, làm hắn cảm thấy cùng nàng ở bên nhau mỗi thời mỗi khắc đều vô cùng chân quý. Lại cắn một ngụm, nàng lại đem dưa hấu đưa cho hắn. Người ăn trước, hướng bên cạnh không như vậy ngọt. Người cắn đi, Hứa Hiểu Vi uy đến hắn bên miệng. Lâm Dịch nghe được lời này, đối thượng nàng cong thành trăng non nhi hai tròng mắt, không bỏ được hạ khẩu, mang theo bất đắc dĩ sủng nịch cùng ôn nhu. Nàng nói đau hắn, thật sự không phải nói mà thôi. Như thế nào mới tính đau một người? Với hắn mà nói, chính là đi ra ngoài ăn ngon đồ vật, đều nghĩ có thể hay không cho nàng mang về tới, hoặc là để lại cho nàng ăn. Làm cái gì đều sẽ bận tâm đến nàng cùng hài tử. Lâm Dịch vẫn là đem ngọt ngào dưa hấu để lại cho Hứa Hiểu Vi. Ăn ngon nàng liền ăn nhiều một chút. Hứa Hiểu Vi có lẽ là lương tâm phát hiện, thịt nướng thời điểm tổng cấp Lâm Dịch kẹp. Tuy rằng thịt cũng là hắn nướng, nho nhỏ hành động lại làm Lâm Dịch tâm tình khó có thể bình phục. Nhìn về phía nàng thời điểm đều là ôn nhu. Ăn một khối, Hứa Hiểu Vi kẹp lên thịt nướng, còn thổi dính lên thịt nướng chấm liêu, đút cho hắn, cười nói, nếm thử cái này chấm liêu. Lâm Dịch ăn thịt nướng, đáy mắt ngậm ý cười nhắc nhở, có điểm cay, người vẫn là ăn ít điểm, buổi tối cũng không thích hợp ăn như vậy cay. Hứa Hiểu Vi, một hồi ta tưởng uống quả trà. Lâm Dịch thật là nhị thập tứ hiếu hảo lão công, nhìn bên ngoài có một nhà quả trà cửa hàng, liền nghĩ hiện tại muốn đi cho nàng mua. Hiện tại còn không khát. Hứa Hiểu Vi ngăn trở hắn, nhìn bộ dáng của hắn, đột nhiên cúi người, hôn hôn hắn gương mặt. Lâm Dịch giống như bị định trụ thân mình, có chút ngơ ngẩn. Hai người ngồi ở bên cửa sổ, trong tiệm náo nhiệt, bên ngoài là lui tới đám người. Hứa Hiểu Vi thân xong tươi cười đầy mặt, ngọt thanh nói, ta cảm giác ta hiện tại chính là hi hi. Nàng nói, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa hắn gương mặt, đầy miệng du quang, còn cùng ngươi nhão dính dính, ngươi nên ghét bỏ ta. Lâm Dịch trong đầu cũng hiện lên nữ nhi bộ dáng. Lâm Hy nhìn thấy Hứa Hiểu Vi, mỗi lần đều ê ê a a, trên tay cầm thức ăn, đi tới liền thích hướng trên mặt nàng thân, bụ bẫm lại trắng nõn khuôn mặt đều là non nớt ý cười. Quang nghĩ, Lâm Dịch tâm liền nhu thành một đoàn, giơ lên bên môi, không chê, hắn mới vừa nói xong. Hứa Hiểu Vi nhìn chung quanh, lại lần nữa về phía trước. Ba, một chút, mang theo thực hiện được cười, ta đây lại hôn một cái. Lâm Dịch phần sau đoạn cơm ăn đến có chút thất thần, đặt ở cái bàn phía dưới tay vẫn luôn nắm tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng kiều nộn mờ u bàn tay. Tính tiền, từ thịt nướng cửa hàng ra tới, Hứa Hiểu Vi liền nghĩ muốn uống cái gì quả trà. Ai ngờ, Lâm Dịch không cùng nàng hướng tiệm trà sữa đi, còn có chút vội vàng đem nàng kéo đến an toàn trong thông đạo. Hứa Hiểu Vi có chút nghi hoặc, chúng ta muốn đi đâu? Lời nói còn chưa nói xong, Lâm Dịch một tay đem nàng kéo qua tới. Hứa Hiểu Vi không khống chế thân mình, đụng vào trong lòng ngực hắn. Quanh thân tất cả đều là hắn hơi thở. Ngay sau đó, Lâm Dịch một khuôn mặt gần trong gang tấc, hắn đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, cúi đầu liền phủ lên nàng môi đỏ, nhiệt liệt cạy ra khớp hàm, trực tiếp hướng trong thâm nhập, lan nàng đầu lưỡi tương diễn đòi lấy. Lâm Dịch dày rộng cánh tay ở nàng sau lưng vuốt ve. Lại lần nữa đem nàng hướng trong lòng ngực mang. Gia tăng nụ hôn này. Ngô, bên kia quét tước qua sao? Hàng Hiên truyền đến thanh âm. Hứa Hiểu Vi tim đập ra tốc nhảy lên. Đôi mắt đều đột nhiên trợn to. Lâm Dịch hàm chứa nàng môi. Nuốt vào nàng, ôm nàng sau này lui. Chống mặt tường. Tiếp tục hôn đến trầm mê. Hứa Hiểu Vi chỉ cảm thấy run rẩy, cảm giác từ mũi chân hướng lên trên không ngừng kéo dài. Hai chân tê dại nhũn ra. Không ngừng muốn đi xuống sụi lơ. Lâm Dịch đôi tay hữu lực. Chống đỡ nàng. Hắn hôn đến thâm nhập lại triền miên. Cực nóng lại vội vàng. Không cho nàng một tia thở đê, ốc cơ hội. Hứa Hiểu Vi ngực kịch liệt phập phồng. Hô hấp thác loạn. Một khuôn mặt càng thêm nóng bỏng. Lại trầm mê với như vậy ký. Si ết thích. Nàng nhìn phía hắn ánh mắt lại kiều lại mị. Vành mắt vượng thượng một tầng yên chi sắc. Cả người đều kiều mềm đến kỳ cục. Cử chỉ chi gian. Vô hình ở dẫn nhân phạm tội. Quảng cáo. Cách chương.